Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, trang 25, Maria ánh mắt mềm mại xuống dưới, duỗi tay đem Eliza ôm ở trong lòng ngực, Maria nói, tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không chán ghét ngươi, Eliza vui vẻ hồi ôm, Eliza cũng vĩnh viễn sẽ không chán ghét tỷ tỷ. Maria nhịn không được bứt lên Eliza tiểu phát. Nắm, Eliza, nha, tỷ tỷ, người nhẹ điểm nhi, Maria cười rộ lên, Eliza tự nhiên vĩnh viễn là đáng yêu, nhưng đến nỗi những người khác, Maria nghĩ đến đại trong phòng mấy người, trong mắt lóe lóe, Eliza năng lực, tựa hồ là có thể phán đoán nhất định trong phạm vi quỷ dị nhân tử độ dày nhiều ít, đương nhiên. Arthur cùng Ellen cũng có thể đủ thông qua nghe được bên tai ồn ào thanh biến hóa. Tới phán đoán hay không có quỷ dị chi vật cùng với quỷ dị chi vật lợi hại cùng không, nhưng Eliza phạm vi lại rộng lớn đến nhiều, ít nhất nàng ở đại trong phòng ngồi là có thể rõ ràng mà phân biệt ra toàn bộ áo lợi trấn. Cùng với áo lợi trấn bên ngoài tiếp cận lâm biên thôn vị trí. Này một tảng lớn trong phạm vi quỷ âm bất đồng ồn ào trình độ, lị áo. Hệ thống, cảm giác Eliza so ngươi hữu dụng ai, hệ thống. Hệ thống bảo trì trầm mặc, trước kia vẫn luôn là đại phòng nơi này nhất xảo, Eliza oai oai đầu nói. Nhưng từ ngày hôm qua bắt đầu đại phòng thanh âm liền nhỏ rất nhiều. Cảm giác đã không xảo, ngày hôm qua. Đúng là lị áo góp nhặt đại phòng sở hữu quỷ hồn thời điểm, vốn dĩ thị trấn tới gần trung ương quảng. Trường địa phương cũng có một chút xào, chính là vừa mới cũng không phải thực xào. Eliza tiếp tục nói, này chắc là chỉ Angela cùng kia khối. Xương cốt, lị áo thỏa thuê đắc ý mà ôm ngực gật đầu, lị áo. Hệ thống, ngươi vẫn là có điểm dùng a, hệ thống. Hệ thống, không dám nói lời nào, trừ cái này ra. Eliza ngẩng thân mình, chỉ hướng thị trấn Tây Bắc Giác, bên kia nghe tới. Như cũ rất là ầm ĩ bộ dáng. Eliza nói, chương 9 dương dương dương. Nhị hợp nhất, Arthur móc ra thị trấn bản đồ. Triển khai bình đặt ở bàn dài phía trên đúng vậy. Bọn họ ở đại phòng trong thư phòng nhảy ra thứ này, mọi người súng lại qua đi. Từ trên bản đồ xem, áo lợi trấn lớn lên giống cái hồ lô. Đương nhiên, đây là lị áo nói. Áo lợi trấn bản địa cư dân nhóm. Chỉ Arthur chờ, cũng không biết hồ lô là cái gì. Áo lợi trấn toàn bộ địa hình bình thản. Không hề khe rãnh, chung quanh bị một cái hoàn chỉnh sông đào bảo vệ thành vây quanh lên. Sông đào bảo vệ thành chi? Nhánh ra một cái sông nhỏ. Đem áo lợi trấn bóng loáng san bằng chia làm một mảnh nhỏ lại địa phương cùng một mảnh trọng đại. Địa phương, hai mảnh địa phương từ một tòa đại kiều, hai tòa tiểu kiều tiến hành liên tiếp. Đương nhiên, nếu che rớt áo lợi trấn nửa đoạn dưới chỉ coi trọng nửa bộ phận nói. Giống cái giơ ngón tay giữa lên nắm tay, như cũ là lị ngữ, nơi này chính là đại phòng. Arthur chỉ vào. Nắm tay, góc trên bên phải, nói, nơi này là trung tâm quảng trường. Arthur chỉ hướng hồ lô xuống bụng chính giữa nhất, Eliza. Vừa mới chỉ địa phương, mọi người nhìn về phía nắm tay góc trái phía trên, gì? Nơi này như thế nào cũng có một tòa kiều. Ellen ngạc nhiên nói, áo lợi trấn trường biên các có hai tòa kiều liền hướng sông đào bảo vệ thành. Ngoại. Đoạn biên các có một tòa, tổng cộng 6 tòa kiều. Hiển nhiên là cũng đủ mọi người đi ra ngoài lượng, nhưng góc trái phía trên vị trí. Lại ngoại lệ lại giá nổi lên một tòa tiểu kiều liên tiếp áo lợi trấn cùng sông đào bảo vệ thành ở. Ngoài địa phương, a, đó là dưỡng dương tràng. Sam gõ quyền, bừng tỉnh đại ngộ, a, đối, Betty cũng nghĩ tới. Trên mặt mang theo điểm hoài niệm, đó là dưỡng dương tràng a, dưỡng dương tràng. Arthur cùng Ellen nghi hoặc, hoàn toàn người bên ngoài lị áo. Cái gì? Dương, có thể ăn sao? Kia dưỡng dương chàng hoàn toàn là ở hồ lô bên ngoài phạm vi. Nhưng chiếm địa lại phá lệ khoan. Cơ hồ cùng áo lợi trấn, hồ lô thượng bụng, không sai biệt lắm lớn nhỏ. Chuyện này hẳn là đã là các ngươi sinh ra phía trước sự tình. Sam hồi ức nói, ta khi còn nhỏ thường thường qua bên kia thám hiểm, cũng thử chảo dương. Một bên Betty nghe vậy cười rộ lên. Betty dưới chân Eliza tò mò ngẩng đầu. Sam cười tiếp tục nói, bất quá mỗi lần đều sẽ thực mau bị người chăn dê phát hiện. Sau đó chính là bị đại nhân chảo về nhà ra sức đánh một đốn. Betty cũng hoài niệm lên. Khi đó dưỡng dương chàng hoàn toàn chính là chúng ta công viên giải trí. Đáng tiếc không bao lâu đã bị vứt đi. Bởi vì tai họa buông xuống. Không chút nào biết được thế hệ con cháu nhóm hai mặt nhìn nhau. À, ta giống như ở nơi nào nhìn đến quá. Arthur đột nhiên linh quang chợt lóe, áo lợi trấn đã từng vẫn luôn lấy thịt dê tươi ngon. Dương nhung mềm mại mà ra danh. Arthur móc ra một quyển sách tới, Ellen, ân, lị áo, Arthur ngươi hai ngày này đến tột cùng thức đêm nhìn nhiều ít thư. Arthur, ha ha, liền mấy quyển, sách này tất cả đều là viết tay. Nhưng viết đến như là thể chữ in giống nhau, Arthur lập tức phiên đến thư trung gian bộ phận. Chỉ vào mặt trên tự nói, xem chính là nơi này a. Ta muốn ca ngợi, áo lợi trấn dương, a, là ai sáng tạo như thế tuyết trắng mà đáng yêu sinh vật? A, là ai sáng tạo như thế non mịn mà mềm mại lông dê? A, lại là ai sáng tạo như thế tươi mới mà ngon miệng thịt dê? A, áo lợi trấn dương, áo lợi trấn dương, là trời cao ban cho ta chờ phàm nhân tốt nhất lễ vật. Ta quyết định, ta muốn định cư ở áo lợi trấn, Sam và Betty. Lị áo vỗ tay, hảo thơ, Ellen cười ha ha. Ha ha ha ha ha, đây là ai viết lạn thơ, a ha ha ha ha ha ha ha. A thơ, là gia tộc của ta trưởng bối, Ellen. Cách, Eliza, Ellen ca ca, người vừa mới đang cười cái gì? Ellen, Eliza không cần nói bậy, ta không cười. Hết chương.